Ở đường ngôn tình, hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Tập 27, quyển 4, chương 171, cưỡi ngựa và cưới em. Chàng trai đại điểu hai ghét, mỗi năm thực sự hấp dẫn không ít khách du lịch, nhưng phần nhiều là người châu Âu, còn những người Trung Quốc mắt đen tóc xanh như Tố Diệp thì rất hiếm. Thế nên dọc đường khi cô đi theo cùng Niếm Minh Ngàn, họ đã thu hút sự chú ý của không ít người. Cô xích tới, vô thức khoác tay Niếm Minh Ngàn, thấp giọng nói: "Viên kim cương ở trên của em, lộ rõ thế sao?" Niếm Minh Ngàn đưa mắt nhìn khung cảnh gần đó, chỉ mỉm cười, ôm cô vào lòng. "Lần này, đúng là vì sắc đẹp của em." Cô chợt đỏ mặt, mím môi cười ngốc nghếch. Ông chủ của hai ghét rất nhiệt tình với Niếm Minh Ngàn, còn đặc biệt dành cho họ một căn phòng tốt nhất. Đứng trên ban công nhìn ra ngoài, dập trước mắt là khung cảnh hồ nước xanh thẳm và những thảm cỏ mơn mờn, còn có cả những nhị hoa đua nhau khoe sắc. Ánh hoàng hôn điểm xuyết trên mặt hồ như một lớp kính thủy tinh, đám mây tựa hồ rơi xuống, khiến mặt nước trắng thoát như sóng nước tạt qua. Khi ở Stanley Book, Tố Diệp đã nhìn thấy ở gần vườn nho có người nuôi báo. Những con báo ấy thân thiện với mọi người không khác gì chó mèo, thế nên khi đứng giữa đàn đá điểu, cô cũng không quá ngạc nhiên sao họ lại nuôi được những chú đà điểu đẹp đến thế. Ở đây có khoảng hơn 10 vạn con đà điểu. Khi đi dạo dưới hoàng hôn, Niếm Minh Ngạn nắm chặt tay cô, nói với cô: 10 vạn con. Tố Diệp kinh ngạc, trợn mắt nhìn những chú đà điểu đang nô đùa chạy đi chạy lại trước mặt. Ông chủ trang trại yêu thương động vật thật. Niếm Minh Ngạn khẽ cười: Sai rồi, không phải yêu thương động vật mà là yêu tiền bạc và lợi nhuận. Tố Diệp nhíu mày, tỏ ý không hiểu. Em tưởng những chú đà điểu đây chỉ để ngắm thôi sao? Trời nổi gió, Niếm Minh Ngàn cởi áo vest khoác cho lên người cô, rồi nói tiếp. Hai ghét là một trang trại đà điểu nổi tiếng ở Nam Phi, số lượng đà điểu ở đây là nhiều nhất, điều kiện chăm sóc tốt cũng quyết định giá bán sẽ cao nhất. Cả một con đà điểu thì không nói, chỉ riêng trứng đà điểu và thịt đà điểu cũng có thể bán với giá 2.000 đô la Mỹ. Tội nghiệp quá. Tố Diệp nhìn những con đà điểu vẫn còn đang chạy nhảy tung tăng trước mặt, khó có thể tưởng tượng tình cảnh bi thảm khi chúng bị giết thịt đem bán. Niếm Minh Ngạn nhìn vẻ mặt xót xa của cô thì không nhìn được cười. Con người đứng đầu trong mắt xích thức ăn, chuyện này cũng khó tránh khỏi. Không ai đứng đầu trong mắt xích thức ăn thì cũng thèm khát tính mạng của các sinh vật khác đâu. Cô thở dài. Nếu vậy thì chỉ có nước ăn chay thôi. Tố Diệp ngước mắt lên, đôi mắt mở thoi tròn, đáng thương nhìn anh. Nhưng em thực sự rất thích ăn gan ngỗng. Thế mới nói, cất ngay cái lòng thương hại của em lại, trừ phi em quy y cửa Phật. Niếm Minh Ngàn khẽ véo vào mũi cô một cái, cô kêu đau. Tố Diệp vẫn tham gia cuộc thi cưỡi đà điểu, cả một dàn đàn ông châu Âu, chỉ có một mình cô là người phụ nữ châu Á bé nhỏ, lọt thòm. Gần 7 giờ tối, Tố Diệp bắt đầu chuẩn bị những trang phục xuất phát, thậm chí còn đeo cả kính bơi. Niếm Minh Ngàn nhìn xong, không biết nói gì, còn cô thì giải thích là sẽ sợ có nguy hiểm gì xảy ra, việc bảo vệ đôi mắt là rất quan trọng. Điện thoại vang lên, Niếm Minh Ngàn đứng dậy đi nhận máy. Tố Diệp rất thính tai, loáng thoáng nghe thấy có tiếng phụ nữ. Con người cô đào đào, chủ động ôm chặt lấy anh từ phía sau, áp mặt lên lưng anh, đôi tai như được vót nhọn. Cô chỉ tức chiếc điện thoại không áp vào tai mình. Là Bella, cô ta đã tới Cape Town, gọi điện thoại tới báo cáo cho Niếm Minh Ngàn lịch trình tiếp theo. Tố Diệp ôm lưng Niếm Minh Ngàn, sau khi nghe thấy giọng Bella thì chíu môi. Cô có phải trẻ con 7-8 tuổi đâu, đến nơi rồi còn phải báo cáo với người lớn một tiếng, đúng là đồng đành. Niếm Minh Ngàn không đẩy cô ra, để mặc cô ôm mình, anh vừa nghịch tay cô vừa nói chuyện với Bella. Anh báo sẽ ở lại Stanley Book một đêm, bảo cô ta sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở Cape Town. Rõ ràng rằng Bella vô cùng ngạc nhiên với quyết định của Niếm Minh Ngàn. Tố Diệp thậm chí còn nghe thấy tiếng thốt lên ngưỡng hàng của cô ta ở đầu kia điện thoại. Cô càng thêm ngọt ngào, cánh tay ôm Niếm Minh Ngàn bất giác siết chặt. Sau khi Niếm Minh Ngàn cúp máy, Tố Diệp mới thở dài than vãn. Bạn trai của mình bị người phụ nữ khác nhòm ngó, đúng là chuyện nguy hiểm. Niếm Minh Ngàn quay người lại ôm cô, anh đứng tựa vào cửa sổ, bóng hình cao lớn che khuất dáng chiều. Tóc anh như được mạn lên một lớp màu đồng, đôi mắt cười của anh lại càng đặc biệt sâu. Anh đưa tay tháo chiếc kính của cô xuống, nhìn vào mắt cô. Diệp Diệp, em thật hồn đã từng tính rồi. Còn lâu ý, tại anh quá đẹp trai. Tố Diệp giơ tay lên, những ngón tay mảnh khảnh khẽ vẽ lại đôi lông mày của anh, rồi chép miệng. các cụ nói cấm có sai, tìm một người đàn ông quá đẹp là cũng là khổ tâm. Thế tìm một người phụ nữ quá đẹp thì sao đây? Nhìn mấy ngàn uể oải ôm eo cô, gương mặt. Anh có phải hết sức đề phòng không? Tố Diệp khẽ hừ một tiếng. Trong mắt anh, em và Diệp Ngọc mỗi người một vẻ, chỉ có ở trên giường anh mới khen em đẹp thôi. Nhìn mấy ngàn cốc đầu cô cho nhớ. Con gái càng thông minh thì càng hẹp hòi. Tố Diệp ôm đầu cười hì hì, cũng kết thúc chủ đề này tại đây. Cô ngẩng đầu nhìn anh cười ngọt ngào, nghĩ tới việc ánh mắt ai oán đó của Bella cứ nhìn chằm chằm vào anh, nhưng trong mắt anh chỉ có cô. Tế bào khắp cơ thể lại hưng phấn, sướng run người, niềm tự hào dâng lên trong lòng, còn có một chút hạnh phúc, vừa mừng vừa lo. Một lúc lâu sau, cô nép vào lòng anh, nhẹ nhàng hít hà hơi thở của anh. Những tháng này bình yên của cô, nguyện dùng bất cứ thứ gì để đánh đổi. Cô nũng nịu hỏi, anh bảo em cưỡi đại điểu có thắng không? Tham gia cho vui không được sao? Anh nhớ mày. Nghe nói con quân sẽ được thưởng. Niềm mách ngạn thở dài. Giải thưởng chẳng còn đủ em mua một túi đồ lưu niệm. Vậy sao anh không lén tài trợ thêm? Tố Diệp mí môi, nâng khuôn mặt của anh lên. Giống như lần trước khi em đạt điểm cao trong cuộc thi của công ty ấy. Cô vẫn không nhìn được mà nói ra. Niềm mách ngạn không ngờ cô lại biết. Vài giây sau ngẩn ngơ, anh khẽ cười. Nếu đã không giấu được em thì giải thưởng lần này anh càng không tham gia. Vì anh đã lừa được em lên giường sao? Cô cố tình hỏi. Nỉ mách ngạn vỏ đầu cô. Cái con bé này ăn nói bạo dạn thật. Em chỉ nghĩ là lý do này thôi. Đàn ông ăn xong là trừa mặt. Cô oán trách. Anh cười. Anh sợ nuôi to cái dạ dày của em lên thôi. Dù gì anh cũng phải giữ lại một chút quỹ đen cho mình chứ. Thôi được rồi. Tối Diệp cười càng ngọt hơn. Nếu anh đã muốn tiết kiệm chút tiền vốn riêng thì em nghĩ cho anh một cách. Cách gì? Anh cũng thì cưỡi đà điều đi, chúng ta cùng được quán quân, thắng lên hai phần niền tưởng, thế nào? Nếu mấy ngàn biết ngay cô chẳng có cách gì hay ho, anh cười khó xử. Anh không biết cưỡi đà điều. Đơn giản lắm, em cũng có biết đâu, nhưng anh thấy đấy, em vừa học là biết ngay. Trùng Tố Diệp có vẻ rất nghiêm túc. Thôi, anh làm cổ động viên thôi. Anh lắc đầu, Tố Diệp trước mắt. Anh ngốc thật đấy, cưỡi đà điều mà còn không biết, thế này anh biết cưỡi cái gì? Cưỡi ngựa và cưỡi em. Một nụ cười sâu xa chất chứa nơi nét mắt Niềm Mách Ngàn. Lúc này Thú Diệp mới chợt hiểu ra, cô bỗng đỏ bừng mặt, giơ tay lên phát nhẹ lên ngực anh. Người nghiêm túc như anh mà còn nói đùa cợt cái kiểu này. Niềm Mách Ngàn thì cười lớn một cách sảng khoái, ánh mắt đong đầy tình cảm. Khi chuyện tình cảm bên Nam Phi đang nhiệt tình như lửa thì phía Diệp Lan có vẻ không được thuận lợi cho lắm. À không đúng, phải nói là cực kỳ khó khăn. Dưới sự chèn ép của mẹ mình Nguyễn Tuyết Cầm, cô không thể không đồng ý có một cuộc xem mặt hoang đường, nhưng đồng thời cô cũng phát huy tính sáng tạo tự chủ của con gái thời đại mới. Khi nhận được tin báo cuối được đượng xem mặt của mình là cậu chủ nhà họ Liễu Tranh đang chơi bời khí thế ở một quán bar, thì cô chợt nảy ra một suy nghĩ. Sau khi lén chuồn ra khỏi nhà, cô lái xe tới quán bar đó, đút lót cho bảo vệ, thay một bộ quần áo nóng bỏng của cô gái hầu phục vụ nào đó để quyết định do thám thình lình. Trước giờ những tin đồn của tay họ Liễu này đều chẳng mấy hay ho, nhưng được cái hắn rất biết vở vịt trước mặt người lớn. Diệp Lan muốn tới trước tìm hiểu độ phong lưu của hắn ta. Cô ăn mặc và trang điểm thành một nhân viên phục vụ, chẳng qua là muốn biết hắn khó tính mà lui. Nhưng nghĩ xem, một cậu ấm con nhà giàu và biết đối tượng xem mắt của mình thì còn sở thích tới quán bà Thăng Hoàn, hắn ta còn đồng ý cuộc hôn nhân này không? Nghĩ đến đó, Diệp Lan lại thấy cách của mình rất hay, gương mặt nhỏ nhắn bị cô trang điểm không thể diêm dúa hơn. Đương nhiên, trang điểm điểm gây tình này, cô đã đặc biệt gọi diện thỉnh đáo Tố Diệp một cách đầy thành ý. Đầu kia, tâm trạng của Tố Diệp có vẻ tốt, hiếm khi lại chịu dạy cô vài chiêu, cuối cùng còn quan tâm hỏi lý do. Diệp Lan nào dám khai thật báo, cô đành trả lời qua loa vài câu để đối phó. Quán bà vô cùng ồn ào. Diệp Lan đi thẳng về phía chỗ ngồi tay họ Liễu đó. Từ xa đã nhìn thấy hắn trái ôm một người, phải ôm một người. Trông diện mạo thì không đến nỗi nào, chỉ có điều hành vi quá phóng đãng khiến cô cả người nổi hết da gà. Dưới ánh đèn sặc sỡ sắc màu, Diệp Lan đang định tiến lên thì nhạy cảm phát hiện ra những hành động bất thường của Liễu Tranh. Cô dừng bước, nheo mắt mới nhìn rõ sự việc. Hình như hắn ta bỏ một thứ bột gì đó vào trong cốc của một người trong số người phụ nữ ngồi đó. Cô ta thấy vậy cũng trách cứ và sợ hãi mà mỉm cười uống cạn. Chẳng mấy chốc cơ thể của ta mềm như bông tan trong lòng hắn ta. hắn ta cười đắc ý, người phụ nữ còn lại cũng dính chặt lên người hắn ta. Liễu Trành uống một hớp rượu rồi hôn hai người phụ nữ trong lòng. Suy lữ thì Diêm Lan nôn hết cả bữa tối ra ngoài. Trời đất ơi, cô đánh chết cô cũng không thấy loại đàn ông này. Trong lúc phẫn nộ, Diêm Lan đang định xuất hiện trước mặt hắn ta với tư cách một người hầu rượu diêm súa. Ai ngờ cô vừa bước lên một tiếng thì nhạc ồn ào từ quán bar bỗng thắt ngấm. Ngay sau đó, ánh đèn điện sáng loáng được bật lên. Khung cảnh của quán bar hoàn toàn bị đập vào mắt. Có người đang ôm nhau nhảy, có người đang hôn nhau, có người đang làm tình, có người đang rót rượu cho mình. Thậm chí, ở một góc khuất, còn có người đang trong cơn khoái lạc. Cả cậu chủ Liễu cũng không ngoại lệ. Cô gái vừa uống thuốc bột nãy giờ đang quỳ dưới sàn nhà, vùi đầu giữa hai chân hắn ta. Thế là khi tất cả những cảnh tượng đó lộ diện, mọi người ai nấy đều không biết giấu mặt đi đâu. Đương nhiên, Diệp Lan cũng được coi là một trong số những người đang xấu hổ. Cô chỉ cảm thấy mình không có trốn chôn thân rồi. Nhưng điều khiến cô càng muốn đồn thổ là người đàn ông ấy vừa đẩy cửa bước vào. Xông vào là khoảng 7-8 cảnh sát, người đi đầu hét lên sang sảng. Cảnh sát kiểm tra, tất cả trật tự xếp thành một hàng, đứng dựa vào tường. Đội trưởng Tố Khải cũng đứng trong đám cảnh sát, trên người là bộ cảnh phục trang nghiêm. Anh không nói gì, để mặc cho cấp dưới nhanh chóng kiểm tra. Trong mắt bình tĩnh, có một sự nghiêm nghị. Diệp Lan liếc mắt nhìn thấy ngay Tố Khải, cô sợ tới nỗi, chạy ngay tới trốn trong một góc tường. Cô cúi gằm, trong lòng thầm khấn các vị tinh thần thổ địa, chỉ có mong đừng để Tố Khải nhìn thấy cô trong bộ dáng không ra gì thế này. Quyển 4, chương 172, gian lận. Việc cảnh sát đi làm án, nhất là có sự tham gia của Tố Khải, Diệp Lam gặp phải không chỉ một lần. Nhưng lần trước ít nhất cô có thể đường ngoan đứng trước mặt Tố Khải với vai trò nạn nhân, còn thân phận lần này càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ. Anh vẫn làm công việc của anh, còn cô, người ngoài chỉ nhìn qua một cái đã biết là một nhân viên quán bar. Mắt cô từ đầu tới cuối chỉ nhìn chăm chăm xuống nền nhà, rồi lại vô thức đưa tay kéo chiếc váy ngắn đến không thể ngắn hơn đó xuống. Lòng thầm than thở, sao số mình lại đen đủi đến vậy? Khi nghe thấy cảnh sát tới kiểm tra chứng minh thư nhân dân của từng người một, khách hàng và nhân viên đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh, nhất thời tiếng oán thán vang trời đất đó lại vang lên. Chẳng mấy chốc quản lý quán bar đã đi ra, sau khi nhìn thấy Tố Khải, ông ta chủ động bước tới bắt tay. Diệp Lan dùng tóc che đi mặt, lén ngước mắt lên nhìn người quản lý trong gương mặt rạng rỡ như hoa, đôi mắt cười kiếm lại, gần như một đường thẳng. Ông ta vô cùng sợ hãi với việc cảnh sát đột ngột xuất hiện lần này, vội vàng nắm chặt tay Tố Khải. Đây chẳng phải là cảnh sát Tố sao? Chào anh, hôm nay cơn gió nào đưa anh tới đây vậy? Tố Khải bắt tay ông ta một cách rồi lạnh nhạt đáp. Chúng tôi nhận được tin báo, ở đây có người tàng trữ buôn bán ma túy. Ồ, sao có thể như vậy được? Chỗ chúng tôi là nơi vui chơi giải trí đứng đắn, không thể có những hành vi phạm pháp được. Người quản lý lập tức thanh minh, nói với vẻ lấy lòng. Anh xem, giờ đang tầm đông khách, anh lại khám xét lúc này, bảo chúng tôi biết ăn nói với khách hàng như thế nào. Cảnh sát Tố à, dễ dãi với người là dễ dãi với mình mà. Tôi hiểu tâm trạng của ông, nhưng trừng trị tội phạm ma túy là trách nhiệm của tôi, mong ông hợp tác. Dưới ánh đèn, nét mặt Tố Khải chính trực nhưng huy chương lấp lánh, rực rỡ trên áo, cùng với ánh mắt nghiêm nghị tè tuét trên ngay thẳng. Cảnh sát Tố! Người quản lý đưa mắt nhìn xung quanh, rồi kéo Tố Khải qua một bên, thấp giọng nói. Bên này, Diệp Lan theo dõi tất cả những chi tiết, nhưng không biết ông ta nói gì với Tố Khải, chỉ thấy ông ta bí mật kéo anh tới một góc khuất người, thì ta thì thụt nói mấy câu, rồi rút từ trong người ra một chiếc phong bì, nhét vào tay Tố Khải. Diệp Lan như bị ai đó đập mạnh một gậy sau gáy, bộp một tiếng rất lớn, mặc dù không nghe thấy người quản lý nói gì với Tố Khải, nhưng cô cũng đoán ra được trong phong bì kia là thứ gì. Ông ta luôn mang theo phong bì bên người, chỉ có hai tình huống. Một là ông ta đã biết trước sẽ có cảnh sát tới khám nghiệm nên đã chuẩn bị sẵn phong bì cho đỡ mất thời gian. Thứ hai, ông ta hiểu rõ tình hình khu ăn chơi của mình, mấy chuyện như giấu ma túy, hút ma túy trong mắt ông ta đều đã quá trở nên quen thuộc nên ông ta chuẩn bị phong bì để đề phòng vạn nhất. Bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, Diệp Lan cũng cảm thấy gai mắt, với sự mâu thuẫn trong lòng cũng trở thành nỗi dằn vặt. Một mặt, cô ích kỷ mong rằng Tố Khải sẽ nhận phong bì đó rồi nhanh chóng giúp quân, mặt khác cô lại không muốn anh ấy nhận hối lộ. Diệp Lan lại đưa mắt nhìn về phía Liễu Tranh, xem ra hắn đã uống quá nhiều, đang say mềm ngồi thẳng cẳng trên sàn nhà. hai người phụ nữ vừa được hắn ôm ấp cũng nốc không ít, đang dựa vào người hắn, một trước một sau. Nhớ lại hành vi vừa rồi của Liễu Tranh, lòng cô bỗng nhưng sáng như gương. Chắc chắn thứ một cô nhìn thấy là thuốc kích thích hay ketamin gì đó. Ketamin, một loại ma túy tổng hợp thuộc danh mục thuộc đạng độc bảng A. Thực chất đây là loại thuốc gây mê, gây ảo giác, được sử dụng trong y học như tiền chất gây mê ở thú y và người. Ketamin không chỉ nhận định cần phải thận trọng khi sử dụng trong điều trị, như một vài thập kỷ qua ở Hồng Kông nói riêng và ở châu Á nói chung, loại thuốc độc dược này đã được coi là linh hồn của những bữa tiệc mà giới trẻ lạm dụng nó với suy nghĩ ngây thơ rằng đây không phải là ma túy gây nghiện, không gây hại cho sức khỏe. Ở Việt Nam còn có một biết đến với nhiều tên gọi là đá. Đang quan sát, cô lại bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trở nên gấp gáp của người quản lý. Cô lén nhìn sang Tố Khải, trợn tròn hai mắt. Tố Khải đang đi về phía này, nhưng bước chân dài và nhanh. Người quản lý cầm phong bì trong tay, nét mặt ngượng ngầm đi phía sau anh, rút ruột như kiến bò miệng chào. Xem ra Tố Khải không nề mặt chiếc phong bì ấy. Không hiểu sao Diệp Lan bỗng thở phào một hơi, thì ra tận sâu đáy lòng cô vẫn không muốn nhìn thấy anh ấy tha mô, nhận hối lộ. Nhưng vấn đề mới nhanh chóng nảy sinh. Cảnh sát bắt đầu khám xét theo hình thức cuốn chiếu. Họ chia làm hai đội, một bên tìm kiếm ma túy, một bên điều tra những người tình nghi. Nhìn nét mặt Tố Khải nghiêm lại, Diệp Lan có linh cảm chẳng lành. Cô vội cúi gằm xuống, kéo tóc ra che mặt mình lại. Từng giây từng phút trôi qua, có một cảnh sát không biết tìm đâu được một lượng ma túy lớn tổng hợp và một số thuốc kích thích chưa rõ tên bày ra trước mặt Tố Khải. Tố Khải cầm một gói lên ngửi thử, đôi mày bỗng chốc nhíu chặt. Người phụ trách hoảng hốt vội vàng giải thích: đây là đều là thuốc khách hàng tự mang tới, không liên quan gì tới quán của chúng tôi hết. Chúng tôi thật sự làm ăn rất đứng đắn. Cảnh sát Tố, từng người một xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra, những ai không mang đưa hết về đồn cảnh sát. Tố Khải không mang tới lời giải thích của người quản lý, chỉ lạnh lùng hét lên. Các cấp dưới vội vã làm theo. Ngay lập tức cả quán bar vang lên những tiếng mắng chửi, oán thán, còn cả những lời trách cứ sốt ruột. Tóm lại là vô số các cảm xúc hồi tụ lại lẫn nhau. Người quản lý hết cách, đành phải nghiêm chỉnh hợp tác với cảnh sát, giao nộp toàn bộ giấy tờ tùy thân của nhân viên phục vụ để điều tra. Cũng có người hôm nay không mang theo giấy tờ, đành khóc lóc theo về đồn cảnh sát. Đại đa số khách hàng đã được loại trừ khả năng hút ma túy, một bộ phận nhỏ bị giữ lại, trong đó có Liễu Tranh. Diệp Nam thấp thà thấp thỏn, não bộ nhanh chóng hoạt động. Cô phải nghĩ cách nào để chuồn ra ngoài nhân lúc cảnh sát không để ý, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị xóa bỏ. Tố Khải đứng ngay giữa phòng, ánh mắt có thể nhìn khắp bốn hướng. Dù cô có dùng chiêu bách lộ xuyên dương cũng chẳng phải đi qua trước mặt anh, há chẳng phải tự tìm đường chết sao? Cô hít thật sâu, càng những lúc thế này cần càng phải bình tĩnh. Đang bình ổn lại tâm trạng, có người cảnh sát đi tới trước mặt cô, giọng nói lạnh lẽo như một cái máy: chứng minh thư của cô. Diệp Lan là có mang theo giấy tờ ra ngoài, khó khăn lắm mới bình tâm lại được, giờ lại giật bắn mình vì thanh âm này. Cô hơi ngước mắt lên, nhìn vị cảnh sát trước mặt qua khe hở của mái tóc dài. Cô không quen một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Những hoài nghi nhanh chóng hồi tụ thành đáp án. Tố Khải không thể vô chuyên vô cớ tới quán bar này lục soát, còn lấy danh nghĩa tìm kiếm ma túy. Vậy thì chỉ còn một cách giải thích, đó chính là anh quản lý công việc chống ma túy ở khu vực này rồi. Nếu không, sao mấy cấp dưới này của cô chẳng quen một ai? Cô chỉ còn biết tự nhủ mình quá xui xẻo, thà là một người quen biết có thể tránh mắt Tố Khải để trốn thoát. Nghĩ cái gì thế? Chứng minh thư. Vị cảnh sát trước mắt bắt đầu sốt ruột, hét lên. Diệp Lan run lên cầm cập, lắp bà lắp bắt: Không mang theo. Họ tên? Người cảnh sát hỏi. Tôi... Diệp Lan chỉ muốn cắn đứt lưỡi ngay tại chỗ. Cô hơi gấp gáp: tôi không phải nhân viên ở đây. Có ai ngăn mặc như thế này từ quán bar uống rượu không? Cô tưởng đang tổ chức lễ hội Halloween à? Người cảnh sát lấy biên bản ra. Họ tên? Tôi thật sự không phải. Diệp Lan chẳng mấy quan tâm được nhiều như thế nữa. Cô ngẩng đầu hẳn lên nhìn anh ta với vẻ đáng thương. Tôi đột xuất tới trong hộp bàn, nếu không anh cứ hỏi quản lý, ông ấy sẽ biết tôi có quen mặt hay không. Ăn nói chuyên nghiệp quá nhỉ. Anh ta cười khẩy. Đừng có làm mất thời gian của tôi. Họ tên? Diệp Lan thật sự đau khổ, sao mình lại không mang theo giấy tờ. Hành vi không hợp tác của cô đã gây sự chú ý cho những cảnh sát khác, liên đó Tú Khải cũng quay mặt về phía này. Sếp, bên này có một kẻ tình nghi. Tôi, tình nghi? Diệp Lan trợn tròn mắt, đang định hét lên với người cảnh sát thì bi thảm phát hiện Tố Khải đang đi về phía cô. Khoảnh khắc này đúng là đất trời mù mịt. Cô thừa nhận mình chẳng phải cao thủ hóa trang gì, thế nên không thể có bàn tay kỳ diệu làm cho gương mặt này biến thành người khác. Sớm biết có ngày như thế này, cô tình nguyện bỏ tiền ra để học trang điểm cho tử tế. Nếu không, đã chẳng khiến Tố Khải vừa liếc đã nhìn ra mặt xám ngoét, đi ánh mắt cũng xà sầm lại. Ánh mắt sắc lẹm đó của anh trong lúc thẩm vấn có thể khiến người ta không cách nào né tránh, từ đương nhiên không khó để nhận ra cô sau lớp trang điểm. Thế là Tố Khải dứt khoát đi về phía này, tiến lại gần từng bước một. Trái tim của Diệp Lan cũng theo đó vọt lên đến tận cổ, đập loạn cả lên. Tần suất này lan tràn tới tận mang tai, ồn ào tới mức khiến màng nhĩ đau buốt. Cô lại vội vã cúi xuống, tự lừa mình mong rằng Tố Khải sẽ coi như không nhìn thấy cô. Chỉ tiếc anh đã dừng lại ngay trước mặt cô. Đôi giày da sáng bóng đó khiến cô chỉ muốn chảy nước mắt. Ngẩng đầu lên là giọng nói của người cảnh sát màn ấy, đầy bực dọc. Diệp Lan không biết làm sao, đành phải ngẩng lên. Bị bạch trần không tốt, cô không tin Tố Khải có thể làm gì cô. Dù gì anh cũng biết rõ nội tình, cô không phải nhân viên ở đây, cũng không phải người tàng trữ ma túy gì hết. Nhưng khoảnh khắc đối mặt với Tố Khải, Diệp Lan bất giác lạnh sống lưng, rồi từ đó lan ra khắp cơ thể, dùng mình sợ hãi. Tố Khải không giải thích hộ cô điều gì, nhưng cô một lúc lâu sau mới nói. Chứng minh thư của cô. Tố Khải, anh điên rồi sao? Em là ai mà anh bắt xuất trình giấy tờ? Diệp Lan không nhịn được nữa, thẳng thắn chỉ trích Tố Khải. Người cấp dưới bên cạnh sững sờ giấy lát, anh ta nhìn Diệp Lan rồi lại nhìn Tố Khải. Sếp, hai người quen nhau sao? Tôi là bạn của sếp các anh, chúng tôi biết nhau. Diệp Lan vội nói. Tôi thật sự không phải nhân viên ở đây, thật đấy. Người cảnh sát hoài nghi nhìn Tố Khải. Tố Khải mặc kệ Diệp Lan gào tét, giơ tay gọi người quản lý tới. Đây có phải nhân viên của các anh không? Người quản lý nhìn Diệp Lan kỹ càng, vẻ mặt lúng túng. Cảnh sát Tố, anh cũng biết mấy cô gái phục vụ trong quán bar đều được mời tới đột xuất, tôi cũng không thể đảm bảo cô ấy làm thay hay là làm dài hạn. Này ông... Không mang giấy tờ. Tố Khải ngắt lời Diệp Lan, lạnh nhạt hỏi. Diệp Lan nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu. Tố Khải không nói gì nữa, nhìn Diệp Lan chằm chằm, có vẻ mặt rất khó đoán. Người cấp dưới đứng bên cạnh thấy cảnh này liền điêu đinh. Sếp, nếu anh quen cô ấy thì chắc không có vấn đề gì đâu. Diệp Lan nhìn anh ta cười cảm kích, nhưng ánh mắt Tố Khải vẫn trầm xuống. Một lúc sau anh ta thở ơ ra lệnh, đưa về đồn cảnh sát. À, có người kinh ngạc không chỉ mình Diệp Lan mà cả anh chàng cảnh sát đó nữa. Tố Khải không nói thêm một câu thừa thãi, quay người đi, chỉ để lại cho Diệp Lan một cái bóng lưng tới bên kia quan sát tình hình. Diệp Lan tức giận, dậm chân mình mịch, trong lòng thầm mắng Tố Khải khốn khiếp. Nam Phi, trang trại đã điều hai ghế, 7 giờ tối, cuộc đua đã điều hừng hực khí thế đã được bắt đầu. Bầu không khí trong trường đua náo nhiệt như một lễ hội văn hóa ở một vùng nông thôn nước Mỹ. Có những cô gái nhiệt tình phục vụ cho du khách, họ thân hình nóng bỏng, đầy đặn, mặc chiếc váy ngắn bó sát người. Họ đội chiếc mũ hình đá điểu theo đúng tiêu chuẩn của hai ghế, chạy nhảy tung tăng cùng đôi giày cao gót dưới chân, trông vô cùng đáng yêu. Họ đi lại như con thoi giữa đám đông, bưng bê các loại bia với đủ mùi vị, nụ cười tươi sáng như hoa đoá hướng dương dưới ánh mặt trời. Tổng cộng có 10 người tham gia cuộc thi, cả người cũng đều cưỡi đà điểu xuất hiện ở vạch xuất phát. Tố Diệp là tuyển thử nữ duy nhất cũng nghênh ngang cưỡi đà điểu xuất hiện. Cô bốc trúng số 8, con số rất may mắn, cô rất thích thú. Cưỡi đà điểu không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần bám chắc lên nó là được. Vì thế, cô đã đặc biệt chọn một chú đà điểu với tính tình hiền lành để thi đấu. Khi cô xuất hiện, cả trường đua đồng loạt vỗ tay. 9 người đàn ông còn lại cũng lần lượt huýt sáo về phía cô, còn cô thì cười giễu cợt, kiêu ngạo giơ tay vẫy chào khán giả. Tố Diệp ăn mặc rất đẹp, còn đội một chiếc mũ da bò kiểu cao bồi khoa trương. Chiếc kính bơi cọc cạch đó vẫn được đeo trên mắt cô, kết hợp cùng với trang phục trên người, đúng là lập dị, khác biệt. Ngoài ra cũng còn đeo thêm một chú đà điểu của mình, một chiếc khăn khoảng màu đỏ, hơn nữa còn thân thờ rất đẹp. Sau khi gửi lời chào tới khán giả, cô tìm được Niên Minh Hàn đã tới trước cổ vũ trong đám đông. Anh đã thay một bộ quần áo thể thao rộng rãi, lười biếng ngồi trên ghế. Sau khi đón lấy một ly bia thì vừa uống vừa mỉm cười với cô. Cô cũng phấn khích vẫy tay với anh bèn giơ tay về phía cô làm động tác cố lên. Cô đang chuẩn bị quay mặt đi, bỗng thấy một cô gái da trắng nhiệt tình tiến lại, chủ động rót bia cho anh, hai quả bóng đàn hồi trước ngực như sắp rơi vào trong lòng anh. Tố Diệp tức đến nghiến răng ghen ghét, người đông này đúng là khiến cho người ta lo lắng. Một tiếng súng vang lên, các chú đà điểu lần lượt hoảng sợ, vội vã tranh nhau xông lên phía trước. Con đà điểu dưới lưng Tố Diệp cũng không ngoài lệ, sau một tiếng kêu kinh hãi, nó liền chạy thẳng về phía trước. Người lắc lư, cô vội vàng bám chặt lấy cánh đà điểu, như vậy mới tránh được một trò hề khi ngã xuống ngay từ vạch xuất phát. Cánh đà điểu cũng giống như cương ngựa, kỹ thuật cưỡi đà điểu chính là phải biết điều khiển một cách khéo léo cánh của nó để giữ được tốc độ và phương hướng. Đừng tưởng đà điểu là loài chim nặng nhất trên thế giới, không thể bay lên, không thể xem đường đôi cánh của nó. Khi chúng chạy theo chiều gió, đôi cánh mở rộng như cánh buồm sẽ có tác dụng tăng tốc. Khi chiến đấu, mở rộng đôi cánh là có thể hù dọa kẻ địch. Vào những ngày hè nóng nực, nó cũng có thể trở thành một chiếc ô che nắng cực lớn, mang lại bóng mát cho chim. Khi tìm bạn đời, đôi cánh của nó lại mở ra trông như đang nhảy một vũ điệu tuyệt đẹp, càng thêm hấp dẫn đối phương. Cưỡi đà điểu đã trở thành một nét đặc sắc của hai ghét, vì mặc dù đà điểu đã thoái hóa khả năng bay, nhưng lại tiến hóa một đôi chân đầy sức mạnh. Đôi chân của chúng vô cùng mạnh mẽ, khi bộc phát có thể đá chết một con chó, và tốc độ chạy lên tới 60 km/h cũng khiến rất nhiều mãnh thú không thể theo kịp. Thế nên khi Tố Diệp bị chú đà điểu của mình kéo đi tuột về phía trước, người cô chao đảo như ngồi trên ô tô, chiếc mũ cao bồi như sắp bị gió thổi bay mất. Từ từ cô cũng nắm được điểm quan trọng, tốc độ cũng được nâng cao hơn, dần dần vượt những người đi phía trước. Cô và một người da trắng cùng đồng thời tiến lên, anh ta bỗng cười nhào. Cô bé à, cô không nhanh được bằng tôi đâu. Tố Diệp vỗ mạnh vào mông đà điểu, tuy nó đã tăng tốc, nhưng con của đối phương cũng đồng thời tăng tốc. Cô quay lại nhìn người da trắng đó, anh ta càng cười đắc ý, ánh mắt khiêu khích đó khiến cô vô cùng khó chịu. Cô hơi nhéo mắt lại, sau một nụ cười khẩy, cô liền tháo chiếc khăn quàng đỏ trên cổ con đà điểu của mình xuống, ra sức vẫy về phía con đà điểu theo sau. Nó hưng phấn, liên tục kêu lên, cô buông tay, chiếc khăn bay theo gió. Con đà điểu của người da trắng kêu to một tiếng, rồi bỗng đuổi theo chiếc khăn. Người da trắng tức giận kêu gào, thét tiếng làm hòa, rồi một cường tiếng kêu của chú đà điểu phía dưới người anh ta. Không ai nói đây là một cuộc thi đấu công bằng. Thế nên, Tố Diệp chơi rất cao hứng. Khi người da trắng đó bị chú đà điểu đuổi theo chiếc khăn của mình ép buộc, không thể không đi xa khỏi đường đua, Tố Diệp đã thu dọn thành công được đối thủ có thực lực. Cô không sợ anh ta đuổi kịp, vì rõ ràng so với danh hiệu quán quân, chú đà điểu đó nhiệt tình với chiếc khăn ấy hơn. Thêm nữa, đà điểu cao hơn 3 mét, cô không tin anh ta dám nhảy xuống khi nó đang chạy rất hăng. Có người huýt sáo với cô, từ hành động với động tác, thậm chí cả ánh mắt đều vô cùng thiếu nghiêm túc. Là một người đàn ông ở trước mặt, khi cô đuổi theo tới nơi, anh ta bèn cười hỏi cô là người Nhật Bản hay là người Hàn Quốc. Tố Diệp nghe đã thấy phiền, tăng tốc kiểu gì cũng không sao cắt đuổi được anh ta. Người này rất nắm mồm, cứ lải nhải không ngừng, thậm chí còn dò hỏi xem cô có đã có bạn trai hay chưa. Từ đầu tới cuối, cô chỉ im lặng. Người đàn ông bèn dùng thứ tiếng Nhật tồi tệ chào cô. Thấy cô vẫn không lên tiếng, anh ta lại đổi sang mấy câu tiếng Hàn đơn giản. Cuối cùng Tố Diệp cũng hức lên nhìn anh ta. Anh ta lập tức vẫy tay chào cô, thậm chí còn cưỡi đà điểu theo sát cô. Cô điềm nhiên rút từ trong người ra một chiếc còi, áp lên ngôi, rồi bất ngờ hướng về phía con đà điểu của anh ta, huýt một hồi. Thanh âm lạnh lót gấp gáp, cô còn chưa kịp làm động tác như kế hoạch, đã thấy con đà điểu của anh ta kêu lên một tiếng, rồi theo hồi còi, ngay sau đó vùi đầu xuống bụi cỏ. Người đàn ông bị bất ngờ, không kịp ngồi vững đã ngã từ trên lưng đà điểu xuống. Tố Diệp vẫy chiếc còi trong tay về phía anh ta. Gió thổi tiếng nói vui vẻ của cô tới. Thật xin lỗi, ai bảo anh đắc tội với người Trung Quốc? Đây gọi là tinh thần đà điểu. Một khi gặp phải nguy hiểm, việc đầu tiên nó làm là vùi đầu xuống, coi như không biết gì. Cứ như vậy, Tố Diệp đã ra không ít chiêu trò để giảm bớt số lượng người thi đấu. Dần dần cô cách chiến thắng mỗi lúc một gần. Không ít đối thủ đã bị vứt lại phía sau rất xa, phía trước còn một người cuối cùng. Chỉ cần vượt qua anh ta là cô có thể giành được quán quân. Người này cũng không khó giải quyết. Sau khi Tố Diệp đuổi sát tới, cô bèn hét lên sau lưng ta. Người đàn ông quay đầu nhìn cô, cô cười tít mắt, vẫy tay với anh ta. Anh ta cảm thấy hơi kinh lạ, bỗng thấy Sa Khô tò mò từ trong túi ra một quả trứng đa điểu, lập tức hai mắt trợn tròn. Tố Diệp giơ tào quả trứng đa điểu trong tay lên, giống như đang đựng quanh đi. Đối tượng đương nhìn anh ta. Người đàn ông vội vàng tăng tốc, anh ở Tố Diệp càng theo sát. Khi cách phía sau anh ta khoảng 3-4 mét, cô lại hét lên lần nữa. Người đàn ông vẫn quay lại, một quả trứng đa điểu bay về phía anh ta không một chút do dự. Người đàn ông sợ tới nỗi co rụt đầu lại, người bỗng dưng đung đưa, con đà điểu bên dưới cũng bị sợ hãi đập cánh phành phạch. Anh tài né được quả trứng, nhưng người cũng trao đảo, không kịp nắm chắc cũng chịu trùng số phận ngã xuống đất. Tố Diệp cười phấn khích, khi cô đi ngang qua, anh ta tức giận hét ầm lên sau lưng. Không ngại thích bị trứng đà điểu tập trúng, loài chim này cực kỳ nhanh nhảy, thì quả trứng đẻ ra vô cùng rắn chắc, bị đập trúng sẽ khiến người ta đau đớn. Một quả trứng có thể chịu được trọng lượng của cả một cơ thể. Cuối cùng, Tố Diệp đã đi tới được đích bằng những thủ đoạn rất không vẻ vang của mình, theo dõi là những đối thủ bị cô hãm hại dọc đường. Đương nhiên, Tố Diệp ít nhiều cũng phải chịu cực khổ. Khoảnh khắc bứt phá về đích, cô vui sướng đến nỗi nước mắt nước mũi, suýt trào ra mà quên mất phải nắm chắc cánh đà điểu. Điểm đích cũng giống như điểm xuất phát, có rất nhiều khán giả đứng xem, ai nấy đều đứng dậy cổ vũ cho cô. Cô cũng hãnh diện, vẫy tay về phía mọi người mà quên bẵng mất con đà điểu của mình cũng biết lo sợ. Nó cúi vùi đầu xuống khi bị hoảng sợ. Thế là khi cả trường đua đang nhiệt tình hoan hô cho cô, con đà điểu của cô liền cúi xuống né tránh sự kinh hãi. Theo quán tính, Tố Diệp như một người bay giữa không trung, ngã từ trên lưng đà điểu xuống. Cảnh này nếu cho vào phim quay chậm lại thì có thể trở thành một cảnh rất hài ước. Máy quay bắt đầu quay chậm từ khi Tố Diệp bị tung lên, cả người cô bật lên rời khác khỏi lưng đà điểu từng chút một. Hai tay giang ra như đang múa giữa trời, chiếc mũ cao bồi cũng thoát khỏi bó buộc, tung bay theo gió. Tiếng hét của cô kéo dài trong không khí, thần sắc của cô chuyển từ kinh hoàng tới khiếp sợ. Khán giả ai đấy đều sửng sốt, động tác vỗ tay bỗng chốc trở thành động tác ôm miệng. Khi cảnh quay này trở lại tốc độ bình thường, Tố Diệp đã nằm rạp dưới đất như một cái ba lô bị đà điểu vứt đi không thương tiếc. Khiến cô suýt nữa thì nôn hết cả bữa tối ra ngoài, ruột gan cũng cuộn trào đau đớn. Cô giành được quảng giải quán quân, nhưng suýt nữa thì xương sườn gãy vụn. Sau khi cô khập khà khập khiễng bỏ dậy, ngay lập tức tìm kiếm Ni Mạch Ngạn. Ai ngờ khán giả xem xong cảnh tượng đó đã thấy quá đủ. Ni Mạch Ngạn bị mấy thuyền thủ vây chặt, ai ai cũng vô cùng cảm phẫn. Tố Diệp vội vàng che mặt lẩn trốn, mấy thuyền thủ đó đều là những người bị cô truy sát dọc đường. Trong khi Tố Diệp dùng tùy đoạn bí ổi giành chiến thắng trong cuộc đua thi đà điểu, thì Diệp Lan lại không may mắn được như thế. Mặc dù Tố Diệp tới gần đích bị ngã một cảnh quả cắm mặt xuống đất, hơn nữa còn bị các tuyển thủ khác lên án, nhưng dù gì cô ấy cũng giành được quán quân, cuối cùng vẫn được nhận số tiền thưởng. Nhưng Diệp Lan thì khác. Diệp Lan bị dẫn đến đồn cảnh sát với thân phận của một nhân viên quán bar. Cô cò rụt người ngồi trong phòng thẩm vấn cùng với những chị em không mang theo giấy tờ tùy thân, vô cùng phiền muộn. Người thẩm vấn bọn họ chính là Tố Khải. Tổng cộng có 7 người bị thẩm vấn, Diệp Lan là người thứ 5. Khi tới nơi khô, Tố Khải vẫn rất công tư văn minh, giọng nói không hề nhẹ nhàng. Họ tên. Diệp Lan ngồi yên đó, không động tĩnh. Tố Khải dừng bút, ngước mắt nhìn cô, rồi tiếp tục lặp lại một cách lạnh nhạt. Họ tên. Diệp Lan liếc xéo anh, chỉ muốn cắn đứt mũi anh ngay lập tức, cô nghiến răng đáp lại. Diệp Lan. Giới tính. Suy chút nữa thì con người trong mắt cô rớt ra ngoài. Cô nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh của Tố Khải, dằn mạnh. Anh tự nhìn đi. Tố Khải ngẩng đầu lên, điềm nhiên nhìn cô, rồi cúi đầu ghi chép. Tuổi. Đối phương im lặng. Tố Khải đập xuống bàn dầm một tiếng, đầu mày bỗng chốc nhíu chặt, trông vô cùng nghiêm nghị. Ngoan ngoãn hợp tác đi. Diệp Lan chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy. Cô sợ hãi rụt cổ lại, biết điều lên tiếng. 23. Lúc này Tú Khải mới cầm búng tiếp tục làm việc. Lý do cô tới quán bar là gì? Có nhìn thấy ai tiêu thụ ma túy không? Em thật sự bị oan mà, em hoàn toàn không quen biết bọn họ. Lần này Diệp Lan sốt sắng thanh minh đứng cả dậy. Cả ma túy gì đó em cũng hoàn toàn không biết. Em cho cô đứng lên chưa? Tú Khải hét lên. Tú Khải, anh đừng có đáng quá. Diệp Lan căng thẳng, tất cả mọi người đều nhìn cả về phía họ. Tố Khải vẫn không để bộc lộ cảm xúc, chỉ cảnh cáo. Ngồi xuống. Diệp Lan siết chặt tay, chỉ nhìn thấy ánh mắt giá lạnh của anh, cũng đành thuận theo.